Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 43, Đại Mộng Vạn Cổ. Hiện tại, ta cho các ngươi lựa chọn, là lưu tại phương thế giới này, hay là đi vậy chân chính thế giới đi, đều tùy các ngươi. Nam Cung Trấn trong tay xuất hiện một tòa miếu thờ, cái kia trong miếu thờ, có tiến vào Tiên Cương Đại Lục truyền tống môn. Cái kia đạo to lớn ngoài cửa chính là Tiên Cương Đại Lục. Xuyên qua cái kia đạo môn liền có thể đi hướng Tiên Cương Đại Lục. Nam Cung Trấn không có đối với tứ đại chiến tướng Tiên Phi đám người đuổi tận giết tuyệt. Rất hiển nhiên, đám người là rất ý động. Phương thế giới này chỉ là một cái động phủ giới, đối bọn hắn xung kích quá mạnh. Hồng Sam Tử, Thanh Lâm các loại động phủ giới chi tu trong lúc nhất thời cũng bắt đầu hướng tới lên ngoại giới thế giới tới. Nam Cung Trấn đem cái kia miếu thờ bên trong truyền tống môn liền đặt ở tiên đình bên trong. Muốn đi cái kia Tiên Cương Đại Lục, Nam Cung Trấn cũng không ngăn cản. Tứ đại chiến tướng, Tiên Phi, một đám tàn tiên người, trước tiên lựa chọn rời đi. Thế giới này, đã dung không được bọn hắn. Bọn hắn biết, cái kia tiên chủ, thả bọn hắn. Đã là khai ân, về phần phục sinh thất thải tiên tôn, quả thực không nên nghĩ. Đối mặt một cái thiên tôn nhân vật, dù cho đã từng thất thải tiên tôn, cũng không dám làm can. Tứ đại chiến tướng đám người trực tiếp đẩy ra cái kia đạo môn rời đi. Tiên Cương Đại Lục, chúng ta cuối cùng là trở về. Chu Tước chiến tướng nhìn trước mắt quen thuộc rộng lớn đại lục. Đám người nhìn một chút, mấy cái tiên phi trực tiếp rời đi. Ở cũng không có một tia lưu luyến. Tứ đại chiến tướng mang theo đã từng tàn quân cũng rời đi. Nhìn xem tứ đại chiến tướng rời đi, Thanh Lâm mấy người cũng tán đi. Dự định an bài thỏa đáng phía sau, liền lựa chọn đến Tiên Cương Đại Lục ở bên trên đi sông sáo. Theo từng cái đại năng bước thứ ba rời đi, Nam Cung Trấn phương thế giới này trong lúc nhất thời liền yên tĩnh trở lại. Đại năng bước thứ ba tiến về trước Tiên Cương Đại Lục. Còn lại, mạnh nhất người, cũng chỉ có thiên nhân ngũ suy. Tiên giới, mở rộng đến đã từng ba lần động phủ thế giới lớn nhỏ. Trong cái thế giới này, Nam Cung Trấn chính là tuyệt đối chúa tể. Chính là đại thiên tôn đến. Nam Cung Trấn cũng không sợ. Lấy hắn thực lực hôm nay, đã vượt qua bộ phận dược thiên tôn. Tăng thêm phương thế giới này gia trì. Trong cái thế giới này, hắn đủ để chống lại đại thiên tôn. Theo Vương Lâm, Thanh Lâm, Hồng Sam Tử đám người tiến về trước Tiên Cương Đại Lục sông sáo. Cũng từng bước ở Tiên Cương Đại Lục dương danh. Nam Cung Trấn sau đó thôi động thời gian bản nguyên. Gia tốc tiên giới tốc độ trôi qua. Lấy một giới bản nguyên vì động lực. Thi triển đại mộng vạn cổ chi thuật. Cái này khiến tiên giới thời gian cùng ngoại giới Tiên Cương Đại Lục so giá trị, đạt tới mấy trăm so một trình độ. Tiên giới đi qua mấy chục vạn năm, Tiên Cương Đại Lục có lẽ mới trôi qua trăm ngàn năm. Nam Cung Trấn sau đó lâm vào ngủ say. Hắn đem nguyên thần phân hóa hàng tỷ, vùi đầu vào tiên giới vô số ngôi sao bên trong đi. Nhường những cái kia nguyên thần tiến vào luân hồi, kinh lịch đủ loại nhân sinh. Một ngôi sao bên trên, đột nhiên xuất hiện một cái kế thừa gia tộc di sản Phú Gia công tử. Mang theo nô bộc thanh sắc khuyển mã, tiêu dao khoái hoạt, tìm mỹ cơ, nuôi linh, đem Phú Nhị Đại sinh hoạt qua đến cực hạn. Nhưng mà người đã trung niên, gia đạo sa sút, từ cái kia tiêu dao giàu công tử, luân lạc tới ăn xin dọc đường. Nhận hết vô số người chế giễu cùng bạch nhãn, ở vô tận thê lương trong hạ màn, vẽ lên một đoạn nhân sinh. Cái kia chết đi Phú Gia công tử, tại không có người chú ý phía dưới, hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán ở trong thiên địa. Một viên ngôi sao màu tím bên trên, một người thư sinh vào kinh đi thi, mấy lần thi rớt không trúng, căm phẫn mà đánh ngã bút hồi hương, lại không muốn nửa đường bị giặc núi chỗ kiếp, bị ép vào rừng làm cướp, cuối cùng chết ở quan phủ đao binh phía dưới. Một viên ngôi sao màu đỏ bên trên, một cái thế gian vương triều. Cái này vương triều, thiên tai nhân họa không ngừng, phản quân đạo tặc mọc thành bụi, dân gian tiếng kêu than dậy khắp trời đất. một cái từ nhỏ ăn xin mà sống tên ăn mày. Vì có thể ăn được một miếng cơm, dứt khoát gia nhập quân khởi nghĩa, thảo phạt hồ đồ mục nát vương triều. Cuối cùng cái này tên ăn mày từng bước một trưởng thành là quét ngang thiên hạ đại tướng quân. Nhận hết thế nhân kính ngưỡng, lại khó thoát một chén rượu độc. Vì cái kia buồn cười trung nghĩa, từ bỏ có thể quét ngang thiên hạ quân quyền. Sau đó cũng có hơn 10.000 trung tâm tướng sĩ đi theo vị đại tướng quân này đi. Lần này đi trên hoàng tuyển lộ, ở lên chiến kỳ, chinh chiến địa phủ âm phủ 100.000 dặm. Một viên ngôi sao màu vàng bên trên, một người thanh niên thư sinh, từ bỏ triều đình quan tước, về đến cố hương, bắt đầu dạy học chồng người. 10 năm sau, tuổi trẻ thư sinh cũng thành trung niên. Hắn giáo sinh đi ra học sinh, bắt đầu đi hướng triều đình từng cái lĩnh vực. Thư sinh cũng từng bước nổi danh trong thôn tứ phương, trở thành đức cao vọng trọng tiên sinh. Thời gian như thoi đưa, di chuyển thời điểm, muốn truy tìm nhưng không có vết tích. Lại 10 năm, thư sinh thành đại nho, giáo hóa một phương, danh dương thiên hạ, rất nhiều tài tử mộ danh đến đây, muốn bái nhập lớn nho môn phía dưới. Quan lại quyền quý, tướng tướng vương hầu, cũng mời hắn làm tòa kia khách quý. Hắn đều không hề bị lay động, nhạt nhìn thiên địa mưa gió, thế sự biến ảo. Hắn từ một trái tim vĩnh hằng, nhìn thấu thế giới này bản chất. 20 năm qua, nó môn hạ thư sinh con cháu, không ngừng thông qua khoa cử, đi hướng vương triều các nơi, có được không tầm thường địa vị, chưa nói tới vinh hoa phú quý, chưa nói tới quyền lợi ngập trời, nhưng lại minh ngộ trong thiên địa này đạo lý, có được thuộc về mình tư tưởng. Cả đời này, hắn đều đang dạy học chồng người, minh ngộ giữa thiên địa đạo lý, tuy không tiên nhân bàn sơn đảo hải lực lượng, nhưng thiên địa đạo lý đều ẩn chứa trong lòng. Cuối cùng, hắn hóa thành một đoàn chiếu sáng giữa thiên địa ánh lửa, thắp sáng thế gian phàm tục. Nho đạo minh lý, minh ngộ thiên địa đạo lý. Một viên đỏ thẫm ngôi sao bên trên, một cái tu sĩ đi lên cầu tiên con đường, lại nửa đường thành ma, nghịch loạn thiên địa, giết chóc vô song cự ma. Một ngôi sao đều bị hắn tàn sát hầu như không còn. Huyết sát chi khí, càn quét toàn bộ ngôi sao, hung ma xuất uyên, náo động thiên địa, nhấc lên vô tận sát phạt, một tinh vực, đều bao phủ ở cái kia ngập trời ma uy phía dưới. Cuối cùng, ma đầu kia, chết ở vô số chính đạo vây công phía dưới, vô thượng ma uy, giống như vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Cuối cùng cả đời, hắn chẳng qua là một cái cầu đạo tu sĩ, ma đạo. Liền không phải là đạo rồi sao? Không có ai biết cái kia một lòng cầu tiên vấn đạo tiểu tu sĩ tại sao lại biến thành một tôn vô thượng đại ma. Mọi người chỉ biết là hắn là một cái giết chóc vô số hung tàn đại ma, phải đi chết. Một ngôi sao bên trên, một cái nông dân, một đời đều cắm rễ ở thổ địa bên trên, vất vả cần cù cày cấy, làm cả một đời nông dân, cũng không biết bao nhiêu đạo lý lớn. Hắn chỉ biết là, mùa xuân trồng mầm mống xuống, mùa thu liền có thể thu hoạch trái cây. Cái này đến cái khác hắn, ở kinh lịch cuộc sống khác, ở diễn dịch khác biệt luân hồi. Đại mộng vạn cổ, đại mộng xuân thu, trăm ngàn đời xuân tới mùa thu đi. Cái này đến cái khác hắn đi ở luân hồi con đường bên trên. Có hoàng đế, có tu sĩ, có vương hầu tướng lĩnh, vương công quý tộc, người buôn bán nhỏ. Trăm ngàn vạn năm đến, Nam Cung Trấn Nguyên Thần, đang không ngừng luân hồi, lĩnh hội đạo khác nhau. Hắn mở ra tiên giới, thành hắn luân hồi chi địa, đạo mộng giới, chỉ vì một mình hắn mà tồn tại. Mà Nam Cung Trấn phương thế giới này, đang không ngừng thai nghén phía dưới, còn tại trưởng thành lớn mạnh. Theo thời gian trôi qua, phương thế giới này bên trong, cũng chậm chậm sinh ra cái này đến cái khác đại năng bước thứ ba. Bọn hắn ở bước vào bước thứ ba về sau, chọn rời đi phương thế giới này. Nhưng bọn hắn lĩnh hội bản nguyên pháp tắc, cũng là vĩnh viễn bị thiên địa vẽ xuống dưới. Tiên cương đại lục ngàn năm, mà Nam Cung Trấn mở ra tiên giới đã qua mấy chục vạn năm. Từng cái tiên giới chi tu, đi hướng tiên cương đại lục, mở ra bọn hắn một cái khác đoạn nhân sinh. Có thể cho dù bọn họ bước ra tiên giới cũng là bọn hắn cố hương. Mà trong mấy trăm ngàn năm nay, Nam Cung Trấn Nguyên Thần cũng có một chút tu thành bước thứ ba, đi hướng ngoại giới, đi lên Tiên Cương Đại Lục, đi hướng cái kia vô biên giới, nghịch trần giới, chỉ có cái kia vô biên vô hạn Tiên Cương Đại Lục làm thật. Vô số động phủ giới đều là hư ảo, có thể nói là thật, cũng có thể nói là giả dối. Tiên giới chi tu, như không có Nam Cung Trấn cho phép, người nào có thể đi hướng cái kia Tiên Cương Đại Lục? Tuế Nguyệt không nhớ năm, đại mộng ai người sớm giác ngộ, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.